Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô sợ hết hồn bởi vì cả khuôn mặt của Thiên Tầm đều hồng hồng, hốc mắt vừa ướt vừa đỏ. Mình khổ sở chưa sao? Khổ sở cái gì? Mình muốn nói đến Đường Sĩ Thành xấu xa kia, luôn hành hạ mình thật là đáng ghét. Mấy người bừng tỉnh hiểu ra, an ủi cô nhóc đáng thương vì tình mà khổ này. Đỡ ngốc, người đền tên phụ tình đó làm cái gì? Phụ tình? Đường Sĩ Thành cau mày, anh phụ tình ngồi nào cơ chứ? Người nói chia tay cũng không phải là anh. Mình cũng không muốn như vậy, nhưng có biện pháp gì đây? Quả thật có khổ có than. Cô vừa nói vừa từng ngụm thở dốc. A Mận Nhi nghĩ rằng vì cô khóc nức nở cho nên hô hấp mới tương đối gấp gáp như vậy. Cậu khóc cũng vậy thôi, đối với loại đàn ông chỉ muốn hưởng thụ quyền lợi lại không chịu phụ trách đó, khuyên cậu nên sớm chết tâm đi. Thì sao là có quân sự ở bên cạnh giật dây, không trách được. Đồn Sĩ Thành suốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân Thiên Tầm đột nhiên muốn chia tay. Nàng nhân bà này chết tiệt, thật là nhiều chuyện. Mẫn Nghi không ngại phiền phức lên tiếng nhắc nhở. Nên nhớ, đàn ông đều rất tự trọng. Cậu càng theo anh ta càng không cảm thấy cậu quan trọng. Đừng cho anh ta có cơ hội mà nắm chặt cậu trong tay. Không còn kịp rồi, cô hiện tại đã bị anh nhân cơ hội mà trói chặt. Lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Nhìn mặt của cậu xem, sợ đến đỏ hồng rồi. Nghe nói thật, cậu khóc, trông rất đẹp mắt nha. A Mẫn Nghi đột nhiên nghĩ đến cái gì vội nói. Chờ mình một chút. Là sang vội vàng hướng phòng mình chạy đi. Thật dịp này giúp cuộc Thiên Tầm cũng có cơ hội lấy hơi. Cố hết sức đuổi đi người đàn ông xấu xa đang nương nhờ trong váy của cô, muốn nhanh chóng để anh đi. Đừng làm rộn. Cô lấy thanh âm chỉ có hai người nghe được cầu khẩn. Anh đi mau đi. Không muốn. Xem như anh cầu xin em mà. Được. Anh càng ra sức sờ nắn chân cô, khiến cô vừa thẹn vừa giận. Em không phải cầu xin anh việc này. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay cô thật muốn đánh người. Thế nhưng đối với loại người không biết xấu hổ này, cô không biết nên khóc hay là nên cười. Ách, hưởng thụ. Đến đây Thiên Tầm. Nghe được thanh âm của Mật Nghi, cô bị dọa sợ, nhanh chóng đứng thẳng người. Khi nhìn thấy chiếc máy chụp hình chuyên nghiệp trong tay Mật Nghi thì không nhịn được muốn khóc thét. Không phải chứ, cậu muốn chụp mình. Cậu nên biết nhiếp ảnh gia rất thích chụp hình, nghĩa là lúc thấy hình ảnh đẹp sẽ ngứa tay. Biểu tình bây giờ của cậu, và hình dung như thế nào đây? Có một loại sức quyến rũ hấp dẫn 10 phần đối với đàn ông, gợi ý cho mình rất nhiều linh cảm. Mình không muốn. Bình tĩnh đi, không phải cậu đã sớm quen với việc làm người mẫu cho mình rồi sao? Nhưng mà cần phải tạo sáng đặc biệt gì, cứ tự nhiên là tốt rồi. Đừng mà, Mật Nhi. Cô mắc cỡ muốn chết, vội vàng lấy tay che kín mặt. Tách tách, máy ảnh không ngừng được bấm. Mật Nhi dùng ánh mắt lanh lợi của mình nắm bắt thần thái ngượng ngùng vừa muốn nghênh đón lại vừa muốn cự tuyệt của Thiên Tầm. Mặc dù không hiểu rõ vì sao cô ấy lại có loại vẻ mặt này, nhưng cô biết đây sẽ là nhân vật làm nên nghiệt tác cho bức ảnh của mình. Tại sao có thể như vậy? Vào giờ phút này Thiên Tầm chột dạ muốn chết, chỉ có thể vừa xấu hổ lại vừa run sợ, mặc cho Mật Nghi chụp từng bộ dạng điềm đạm đáng yêu vì chịu sự dày vò do dục hỏa của mình. Phim rồi à? Mới chụp được có 20 mấy bức mà thôi. Đối với Thiên Tầm mà nói là 20 mấy chứng cứ làm việc trái với lương tâm. Cậu chờ một chút, mình về phòng lấy phim, hình như còn một cuộn. Tại sao lại vội vã chạy về phòng? Đây là cơ hội cuối cùng để đuổi người. Thiên Tầm quyết định phải thật cứng rắn. Lần này cho dù dùng phương pháp gì cũng phải bắt anh rời khỏi. Cô cố sức thoát thân, dưới tình thế cấp bách một cước nâng lên, hướng mặt Đường Sĩ Thành đá tới. Anh rên một tiếng ôm lỗ mũi vẻ mặt khổ sở. Cô cũng không để ý nhiều như vậy, kéo anh, một tay đem anh để sang ngoài cửa. Trong khoảnh khắc Mật Nghi vừa bước ra thì kịp thời đóng cửa lại. Này, sao cậu nhìn có vẻ rất khẩn trương như vậy? Không có, mình mệt quá, mình muốn ngồi tiếp một lát. Đã xong cũng không quản Mật Nghi đang kêu, vội vàng chạy vào phòng khóa cửa lại. Cô cố gắng hít thở như bị theo sợ khí, cô nuốt nước miếng, gắng sức làm dịu yết hầu khô khan. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Lưng Thiên Tầm dán vào cửa, khẽ nuốt nuốt trái tim đang nhảy nhót kịch liệt. Nghĩ tới những chuyện Sĩ Thành vừa làm với cô, liền cảm thấy xấu hổ muốn chết. Thật may là cô thuận lợi đuổi anh đi. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện có cái gì không đúng. Mông của mình sao lại cảm thấy lạnh, chẳng lẽ? Cô cúi đầu nhấc váy ngồi lên bi thảm phát hiện. Quần lót nhỏ bằng tơ của cô vẫn còn ở trên tay Đường Sĩ Thành. Đây, tiền lương của cô, cầm đi. Sammy đem phong bì giao cho Hàn Thiên Tầm. Mặc dù không dày, không cảm thấy nặng, nhưng lại có cảm giác hết sức chân thực. Kiếm tiền ngoại trừ khiến cho người ta cảm thấy thú vị cùng cố gắng, còn là một cách tự khẳng định giá trị của bản thân. Wow, có đến 1 vạn khối nha. Cô cảm động hôn lên phần tiền lương của mình. Mới 1 vạn khối liền cao hứng đến như vậy. Dĩ nhiên, tôi đã 3 năm không đi làm. Kiếm được phần tiền lương này làm cho người ta rất có cảm giác thành tựu. hơn nữa chỉ mới làm người mẫu ở phòng chụp ảnh một ngày mà đã nhận được thù lao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net